Cửu vực kiếm đế, chương 3218, cuối cùng bảo vật một khối thạch bài. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. 6.000 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6.008, 7.000, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái mới số lượng, rất nhanh lấn át Sở Phong Miên số lượng. Bất quá cái này ngũ hành tiên thụ giá cả dâng lên tốc độ, vẫn là muốn so lên cái kia kiện thứ nhất bảo vật, cực đạo tiên binh linh kiếm phải chậm hơn không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế lệnh Sở Phong Miên cảm thấy có chút hy vọng. Nhất là ánh mắt của hắn nhìn sang cái kia xích cổ tướng quân, tự hồ là không có gia tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lo lắng nhất liền là cái này xích cổ tướng quân. Trên người người này có được quân công số lượng, tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Sở Phong Miên vốn là còn chút lo lắng, người này có phải hay không hướng về phía ngũ hành tiên thụ mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại xem ra, cái này xích cổ tướng quân chờ đợi, tự hồ là áp trục ba kiện bảo vật bên trong. Cuối cùng cái kia một kiện, ngũ hành tiên thụ giá cả, một chút xíu dâng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 8.000, Sở Phong Miên vậy lại lần nữa tuôn ra một con số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vậy không lo lắng. Hiện tại các phương còn không có chú ý tới cái này ngũ hành tiên thụ thân phận chân chính. Dù sao ngũ hành tiên thụ đã là thuế biến cùng kiến mộc hoàn toàn khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Sở Phong Miên trong thân thể không có có thần thụ, hắn không phải thân là thiên địa dị chủng, có thể cảm giác được cái này ngũ hành tiên trên cây một chút nhàn nhạt thái sơ chi lực lời nói. Vậy rất khó biết được cái này ngũ hành tiên thụ thân phận chân chính. Tùy tiện ra giá quá cao, còn có thể đưa tới các phương phản ứng. Sở Phong Miên cũng là đi theo cái này những người khác báo giá. Một chút xíu tăng lên báo giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là đối ngũ hành tiên thụ có hứng thú. Liễu Yên tướng quân ở một bên nhìn xem Sở Phong Miên ra giá, trong lòng cũng là cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lần này tự mình làm bạn Sở Phong Miên tới đấu giá hội, tự nhiên không phải không có việc gì. Hắn chân chính mắt là biết rõ ràng Sở Phong Miên trên thân rất nhiều bí mật. Sở Phong Miên xuất hiện, cơ hồ là đột nhiên xuất hiện, với lại rất nhanh liền tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong quấy phong vân, thậm chí là thành lập nên Thiên Kiếm Minh. Dưới trướng còn có cực kỳ đặc thù long nhân cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây hết thảy đều không tầm thường. Lần này, Sở Phong Miên mặt đối những bảo vật khác thờ ơ, hiện tại hết lần này tới lần khác coi trọng cái này ngũ hành tiên thụ. Làm nàng cũng không khỏi có chút để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngũ hành tiên thụ, dung nhập trong thân thể, mặc dù có thể tăng thực lực lên, tuy nhiên lại tăng lên không lớn. Tu hành ngũ hành kiếm thuật, có lẽ cần cái này ngũ hành tiên thụ, nhưng này người tu hành lại không phải ngũ hành kiếm thuật. Chẳng lẽ nói cái này ngũ hành tiên thủ có bí mật gì không thành? Liễu Yên tướng quân trong óc nghĩ đến. Dựa theo tư liệu, trước mắt vị này cổ xà kiếm quân, thế nhưng là một cái không biết sống bao lâu lão cổ đồng. Kiến thức rộng rãi, có lẽ phát hiện cái này ngũ hành tiên thủ trên thân bí mật gì vậy không nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như vậy lời nói, nàng ngược lại là có thể phái người vỗ xuống cái này ngũ hành tiên thủ. Tại cái này đập trong cuộc đấu giá, kỳ thật cũng có được quân đoàn thứ nhất người. Giả bộ như là trước tới tham gia đấu giá hội tướng quân. Tới tham gia đấu giá. Một khi là phát hiện một chút bảo vật bên trên có bí mật. Bọn hắn vậy sẽ tự mình đập về. Bất quá Liệu Yên tướng quân suy nghĩ một chút. Rất nhanh trong lòng liền lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngũ hành tiên thủ. Thế nhưng là A bị thứ tư quân chủ thân tay nắm lấy phong ấn. Bị thứ tư quân chủ tìm kiếm qua. Căn bản không có khả năng tồn tại bí mật gì. Chẳng lẽ là Tam La Tông kiếm thuật. Cần cái này ngũ hành tiên thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam La Tông là thiên cửu vực một cái cực kỳ thần bí tông môn. Tại các vị chư vị thần hoàng lĩnh địa bên trong. Đều đã từng xuất hiện qua. Đối với Tam La Tông. Nàng vậy không quá lý giải. Càng nghĩ, nàng cũng chỉ có thể là tìm tới cái này một đáp án. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tính toán, Liệu Yên tướng quân suy nghĩ một chút. Vẫn là không có xuất thủ phái người mua xuống cái này ngũ hành tiên thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đã không phải giá trị gì quá cao chi vật. Nàng cũng không có ý định cùng Sở Phong Miên đi tranh đoạt. Đánh cỏ động rắn, ngũ hành tiên thụ giá cả, cuối cùng dừng lại tại 9.000 quân công cái số này. Chính là không động, cuối cùng là bị Sở Phong Miên vỗ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái giá tiền này, muốn so lên bình thường áp trục bảo vật, còn muốn hơi rẻ, so với cái kia kiện thứ nhất áp trục bảo vật, cực đạo tiên binh linh kiếm, càng là tiện nghi nhiều gấp đôi. Bất quá đây cũng là bởi vì, ngũ hành tiên thủ đối với kiếm tu ý nghĩa, không tính quá lớn, chỉ có tu hành ngũ hành kiếm đạo kiếm tu, mới cần cái này ngũ hành tiên thủ, tăng thêm thực lực mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại cái này ngũ hành tiên thủ, vẫn là một bụi cây giống, mong muốn bồi dưỡng bắt đầu, còn không biết cần bao nhiêu tài nguyên, thời gian. Thánh vực chiến tranh tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, các vị tướng quân, đều là chuẩn bị trong đoạn thời gian này. Tận khả năng nhanh tăng lên thực lực mình, mới có thể tại 5 năm sau mở ra thánh vực chiến tranh bên trong. Đoạt được càng thật tốt hơn chỗ. Ngũ hành tiên thủ bồi dưỡng bắt đầu. Mặc dù là một sự giúp đỡ lớn, nhưng là cần bồi dưỡng thời gian. Có thể là ngàn năm vạn năm, không người nào nguyện ý ở thời điểm này, tiêu tốn to lớn như thế đại giới, đi mua hạ cái này ngũ hành tiên thụ tới bồi dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng tại Sở Phong Miên bỏ ra 9.000 quân công về sau. Cái này ngũ hành tiên thụ, chính là đi tới Sở Phong Miên tầng này bên trong, nhìn kỹ một chút cái này ngũ hành tiên thụ. Sở Phong Miên chính là đem một thanh thu nhập đến không giới bên trong. Hắn không có ý định ở chỗ này trực tiếp thôn phệ. Dù sao bên cạnh thế nhưng là còn có Liệu Yên tướng quân theo dõi hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Sở Phong Miên đem ngũ hành tiên thụ thu lên. Liệu Yên tướng quân ánh mắt bên trong vẫn là lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá nàng cũng không có quá để ý chuyện này. Sở Phong Miên thân phận bài bên trong. Lúc đầu 15.000 quân công. Bây giờ cũng biến thành chỉ còn lại có 6.000. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ còn lại có 6.000 quân công. Cái tiếp theo áp trục bảo vật. Cũng là bình thường đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật. Cũng hẳn là cùng Sở Phong Miên triệt để vô duyên. Chỉ bất quá lần này đạt được ngũ hành tiên thủ. Đối với Sở Phong Miên tới nói. Chuyến này đã là thu hoạch cực điểm. Hắn lần này tại đi vào hoàng thành trước đó. Vậy không nghĩ tới. Thế mà sẽ có như thế thu hoạch. Làm hắn đủ hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống Sở Phong Miên liền là nhìn xem. Cái này quân đội đấu giá hội cuối cùng một kiện áp trục bảo vật. Đến cùng là cái gì? Dựa theo quy tắc, Cái này quân đội đấu giá hội bên trên cuối cùng một kiện bảo vật. Hẳn là toàn trường giá trị cao nhất bảo vật. Ở đây rất nhiều tướng quân. Hẳn là cũng đều là hướng về phía cuối cùng này một kiện bảo vật mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ hành tiên thủ đấu giá kết thúc. Vạn bảo trên đài. Lại lần nữa bắn ra một đạo chói ánh mắt mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới. Vô số linh thức. Giữa sát na này đều là rơi vào đến vạn bảo trên đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thậm chí là đều chú ý tới. Rất nhiều lúc đầu một mực đều không có ra giá qua tướng quân. Đều là tại thời khắc này. Đột nhiên Tô Tỉnh đến đây một dạng. Toàn bộ ánh mắt rơi vào đến vạn bảo trên đài. Đến cùng là cái gì đồ vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy mọi người tại đây đều là phản ứng như thế. Sở Phong Miên ánh mắt, cũng là thuận những người khác ánh mắt, rơi vào đến vạn bảo trên đài. Chướng mắt quang mang, căn bản là không có cách ngăn cản mọi người tại đây ánh mắt. Đây là, thạch bài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này vạn bảo trên đài, lẳng lặng nằm, chính là một cái nhân thủ bàn tay lớn nhỏ thạch bài. Cái này thạch bài chất liệu. Chỉ là một loại cực kỳ bình thường vật liệu đá. Sở Phong Miên tại quân đoàn thứ 7 lĩnh bên trong đều đã từng gặp qua. Không tính quý trọng gì chi vật. Thạch bài phía trên điêu khắc một thanh hai thanh linh kiếm. Giao đến bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.